Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 772 Tượng Lập Thư Viện 47. Chương 772 Tượng Lập Thư Viện 47 ta. Hạ Tịch thanh âm rất thấp. Câu nói kế tiếp hoàn toàn không ai có thể đủ nghe được đến. Chỉ có thể mơ hồ nghe ra nàng thanh âm có chút run rẩy. Tựa hồ khẩn trương lợi hại, ngươi đi theo nàng liêu vài phút đi. Trần Minh Viễn đối kẻ cơ bắp đưa ra kiến nghị, nàng nhát gan, nói chuyện thanh âm vẫn luôn là như vậy. Không đến gần rồi nghe không được, kẻ cơ bắp liếc liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Không nói gì thêm, bất quá hắn vẫn là cất bước hướng Hạ Tịch bên người đi, Trần Minh Viễn tắc nhân cơ. Hội hỏi những người khác mượn yên xin tí lửa. Nói chính mình gần nhất đều rất mệt. Tưởng hơi chút thả lỏng một chút, bốn cái bảo an đều lộ ra lý giải biểu tình. Đệ yên đệ hòa, cùng Trần Minh Viễn nói chuyện phiếm lên, kẻ cơ bắp đi đến Hạ Tịch trước mặt. Hỏi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hạ Tịch không có ngẩng đầu. Nhẹ giọng hỏi, ta ở trong đàn chân dung là màu xanh lá. Ngươi đâu? Kẻ cơ bắp giật mình. Theo sau, hắn hung hăng mà hút một ngụm yên. Đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất. Nhấc chân nghiền rớt hỏa tinh, ta còn tưởng rằng căn bản sẽ không có người chơi tìm được ta nơi. Này, kẻ cơ bắp hừ cười một tiếng. Cũng không có lộ ra bất luận cái gì tìm được người chơi lúc sau vui sướng. Ngươi là làm sao thấy được? Tuy rằng kẻ cơ bắp không có trả lời Hạ Tịch vấn đề. Nhưng hắn nói hai câu này lời nói không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình người chơi thân. Phận, Hạ Tịch trong lòng hơi hơi thả lỏng lại, mặc kệ nói như thế nào. Ít nhất lại xác định một cái người chơi, người tựa hồ cũng không phải thực hy vọng chính mình bị phát hiện. Hạ Tịch không đáp hỏi lại, như thế nào sẽ, kẻ cơ bắp một lần nữa lấy ra một chi yên. Bật lửa, hít sâu một ngụm, lúc này mới đối Hạ Tịch nói. Chỉ là không có ôm quá lớn hy vọng mà thôi, tiến vào trò chơi nhiều như vậy thiên. Người đều không có tìm được quá bất luận cái gì một cái người chơi. Hạ Tịch nghe ra kẻ cơ bắp lời. Ngầm chính là ý tứ này, nếu có người chơi khác tìm được hắn. Hắn liền sẽ không nói, cho rằng căn bản sẽ không có người chơi tìm được ta nơi này, những lời. Này, dừng một chút. Hạ Tịch lại hỏi, là ngươi không có tìm được, vẫn là ngươi không có đi tìm. Nói lời này thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía kẻ cơ bắp nhìn lại Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch trong mắt không hề sợ hãi chi sắc. Đã minh bạch vừa mới kia nhát gan sợ hãi đều là Hạ Tịch ngụy trang, hắn lại hút một ngụm yên. Mới trả lời, ta công tác này, không có cơ hội tiếp xúc đến trừ bỏ trông coi bảo an ở ngoài những người khác, ngươi buổi tối cũng không ở trừng phạt khu đi làm, nghỉ ngơi thời gian cũng không thể đi tìm người khác. Hạ Tịch đưa ra nghi vấn, kẻ cơ bắp lấy yên tay động tác một đốn, hắn một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ, nghe tới, ngươi tựa hồ phía trước liền hiểu biết quá ta hành tung. Ta chỉ hiểu biết ngươi ban ngày ở trừng phạt khu đi làm. Buổi tối liền không còn nữa. Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Đến nỗi ngươi ban ngày rốt cuộc ở trừng phạt khu làm chút cái gì. Buổi tối lại đi nơi nào. Ta nhưng không rõ ràng lắm. Kẻ cơ bắp trầm mặc một lát. Mới nói. Ta buổi tối xác thật không có cơ hội tiếp xúc đến những người khác. Ban ngày thời gian. Trừ phi thư viện lãnh đạo yêu cầu. Nếu không ta cũng không thể rời đi trừng phạt khu. Cho nên ta không có tìm được bất luận cái gì người chơi về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ngươi thoạt nhìn cũng không khẩn trương. Hạ Tịch quay quay đầu. Biết ta là người chơi. Cũng không có cao hứng. Ta tâm thái hảo. Kẻ cơ bắp búng búng khói bụi. Phía trước đã làm tốt nhiệm vụ lần này sẽ thất bại chuẩn bị tâm lý. Cũng liền sẽ không bởi vì tìm không thấy người chơi khác mà khẩn trương, Hạ Tịch lẳng lặng mà nhìn. Kẻ cơ bắp trong chốc lát, nàng tổng cảm thấy kẻ cơ bắp tựa hồ ở giấu giếm cái gì. Nhưng hiển nhiên nàng hiện tại là hỏi không ra cái kết quả tới. Tấu chương xong, hết chương.